Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 74, hoảng sợ. Đứng vững sau Tần Nhiên, liếc nhìn chung quanh về sau, cấp tốc hướng về sau. Thiếp tường đứng thẳng sân nhỏ bên trong là một cái có tiểu hồ đình viện. Lấy tiểu hồ vì trung tâm, một tòa cầu vượt ngang trên đó. Trước mắt bố cục, Tần Nhiên mười phần nhìn quen mắt. Hơi sau khi tự hỏi, Tần Nhiên liền nghĩ đến đại triều phủ đệ. Nếu như đem trước mắt bố trí phóng đại, cùng đại triều phủ đệ bên trong hồ nước giống như đúc. Đại triều là dựa theo nơi này bố trí, kiến tạo phủ đệ của mình, rất tự nhiên Tần Nhiên làm ra suy đoán như vậy. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có nóng lòng đi chứng thực suy đoán như vậy. Hắn điều chỉnh hô hấp, cả người ẩn vào tường vây bóng tối bên trong. Ước chừng mấy phút sau, trên đầu tường đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, một bóng người phóng qua tường đầu, hoặc là nói, là bị ném tới, liền như là vừa mới Tần Nhiên. Chỉ là, đối phương không có cơ hội cùng Tần Nhiên, hai chân vững vàng rơi xuống đất, bởi vì, bóng tối bên trong Tần Nhiên bỗng nhiên nhào xuất, nhất cước đá ở giữa không trung bên trong thân hình vô pháp di động thân ảnh bên trên. Dày cùng thân thể va chạm bên trong, đối phương trực tiếp ngã vào trước mắt tiểu hồ bên trong. Sau đó, vô thanh vô tức chìm vào nó bên trong, không có bọt nước văng lên âm thanh. Trước mắt nhìn như hồ nước trong veo, vậy mà như là đầm lầy, thôn phệ lấy sinh mệnh. Tần Nhiên không chút biểu tình nhìn lấy đột nhập người bị thôn phệ thân thể. Sân nhỏ bên ngoài cái thân ảnh kia không thể nào là vô duyên vô cớ xuất hiện. Liền như là không khả năng sẽ có người vô duyên vô cớ chế tạo hắn cùng đại triều tên giả mạo. Gia hỏa kia một mực mơ ước nơi này. Từ sơ khai nhất bắt đầu, đối phương liền không hề từ bỏ qua. Mà lại, phi thường thông rõ cho nên bày nghi trận. Cơ hồ là lừa gạt được hắn cùng đại triều. Không, đại triều hẳn là có phát giác. Nhưng lại không xác thực nhận mới đúng. Cho nên, mới chọn dẫn xa xuất động. Chỉ là, đại triều không nghĩ tới sẽ dẫn xuất một đầu hắn cũng vô. Pháp đối kháng cự mãng, bất đắc dĩ bắt đầu sử dụng mình cha lưu lại di sản. Đến đối kháng đối phương, đại triều vô pháp đối kháng đối phương là rất hiển nhiên. Không phải vậy lấy đại triều tính cách, sớm đã đem đối phương xử lý. Làm sao lại cho phép đối phương ở mí mắt của mình từ dưới đáy gây sự tình. Từ hai lần hợp tác bên trên, Tần Nhiên sớm đã hiểu rõ đến ở đại triều nhìn như bình hòa tính cách dưới. Có là như thế nào đã nói là làm. Nhưng cái này không đại biểu Tần Nhiên liền sẽ tha thứ đối phương, giữ bí mật. Hắn hy vọng đối phương cho hắn một cái giá thỏa mãn. Nếu không, Tần Nhiên hai mắt lạnh lẽo. Bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên liền bắt đầu điều chỉnh mình. Hắn biết mình giờ phút này nhất hẳn là chính là làm cái gì. Tạm thời đem có quan hệ đại triều sự tình ném ra khỏi đầu về sau. Tần Nhiên bắt đầu thận trọng tới gần hồ nước bên trên duy nhất cầu. Cầu là bằng đá, ở chuyên gia cấp thần bí tri thức cùng siêu phàm cấp bậc truy tung tầm mắt bên trong. Không có có vấn đề gì, nhưng đã trải qua vừa mới quỷ dị một màn Tần Nhiên. Vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, đối với trước đó một màn. Tần Nhiên giờ phút này vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn có thể khẳng định đây không phải là huyễn tượng, càng không phải là ảo giác, mà là một loại càng khủng bố hơn. Hắn chưa bao giờ nghe đồ vật. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định. Nơi này đúng là đại triều tra lưu cho đại triều. Cũng chính vì vậy, đại triều mới có thể tùy tiện tiến vào. Đến mức những người khác thì phải bằng vào vận khí. Mà lại, Tần Nhiên có tương đương nắm chắc, nơi này có một số hắn không biết hạn chế. Bằng không, hậu trường thao túng hết thảy gia hỏa không sẽ để ý như vậy cẩn thận. Hoàn toàn có thể dùng càng thêm quang minh chính đại phương thức tiến vào nơi này. Thạch kiều không hề dài. Dựa theo Tần Nhiên trước đó quan sát đo đạc, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 mét. Nhưng làm hắn đạp vào thạch kiều trong nháy mắt, sương mù xuất hiện, từ nhạt chuyển thành đậm. Hô hấp ở giữa liền trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Nồng vụ bên trong, Tần Nhiên SSS cộng cảm giác triệt để đã mất đi trái phải. Hắn không nhìn thấy, cũng nghe không được, duy nhất có thể làm được chính là cảm nhận được dưới chân Thạch Kiều tựa hồ tại động. Theo bản năng, Tần Nhiên liền nghĩ đến cái kia bị vô thanh vô tức thôn phệ địch nhân. Không có chút do dự nào, Tần Nhiên lấy ra phòng chế viêm thành chi vòng tay, lựa chọn mở ra chỉ dẫn. Cứ việc kiện trang bị này là có thể mang xuất khuôn mặt thế giới này, nhưng là trừ bỏ ở chỗ này bên ngoài, Tần Nhiên muốn không xuất hiện ở chỗ nào còn có thể dùng đến cái này đạo cụ. Tuy nhiên Tần Nhiên có keo kiệt quỷ bản tính, nhưng là nên lúc nào làm dùng cái gì lúc, hắn lại sẽ không do dự. Bởi vì Tần Nhiên rất rõ ràng điều này có thể đổi lấy càng lớn ích lợi. Ông, vòng tay một trận rung động, trống rỗng xuất hiện dẫn dắt lực, dắt dắt lấy Tần Nhiên tay. Vì Tần Nhiên chỉ dẫn lấy đường, ở có chỉ dẫn điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên phi thường nhẹ nhõm liền đi qua Thạch Kiều. Khi giày của hắn rời đi Thạch Kiều cùng mặt đất bùn đất đụng vào thời điểm, trước mắt đại vụ lập tức tan thành mây khói. Ngay tiếp theo sau lưng trên cầu đá, cũng không có bất luận cái gì vũ khí. Bất quá, cái này là ở Tần Nhiên xem ra thôi. Ở trên cầu đá người xem ra, lại không phải như vậy. Vẫn như cũ là một mảnh nồng vụ. Hai cái đột nhập người ở trên cầu đá như là con ruồi không đầu một loại loạn chuyển. Sương mù che đậy lấy cảm giác, cơ hồ là làm bọn hắn nửa bước khó đi. Thậm chí, cách xa nhau không đủ một mét, hai cái đột nhập người cũng không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Cái này khiến Tần Nhiên cảm thấy sương mù thần kỳ, đồng thời một cái lựu đạn xuất hiện ở tay của hắn bên trong. Oanh, lựu đạn ở trên cầu nổ tung, Thạch Kiều lông tóc không tổn hao gì. Hai cái trực diện nổ tung đột nhập người cũng không có nhận cái gì đúng nghĩa thương tổn, nhưng là trùng kích lại làm cho hai cái đột nhập người ngã vào hồ nước bên trong. Sau đó, thôn phệ lần nữa bắt đầu. Cùng trước đó so sánh với, lần này Tần Nhiên thấy càng rõ ràng hơn. Ở tiếp xúc đến hồ nước trong nháy mắt, hai cái đột nhập người liền lâm vào ngốc trệ. Tựa như là linh hồn bị rút xuất, mặc cho hồ nước thôn phệ thân thể của bọn hắn. Đây là thứ ba cùng cái thứ tư. Ngươi còn muốn mấy con cờ có thể tổn thất, có lẽ bên dưới một người chính là ngươi bản thân rồi. Tần Nhiên yên lặng nghĩ đến, bước nhanh dọc theo dưới chân tiểu đạo rời đi. Hắn cũng không có ở chỗ này chờ đợi. Không chỉ có là bởi vì Tần Nhiên tin tưởng về sau trên đường, có là địa phương đi làm cho đối phương tổn thất nặng nề. Cũng bởi vì đáy lòng cấp bách cảm giác, tên giả mạo đại triều nói chờ đợi một giờ. Tần Nhiên nhưng không có quên. Hắn có lý do tin tưởng. Lời nói của đối phương cũng không phải là thuận miệng nói một chút mà thôi. Rất nhanh, Tần Nhiên đi tới tiểu đạo tận đầu. Một tòa chỉnh thể cổng chào bộ dáng kiến trúc xuất hiện ở đây. Cùng đại triều nơi đó, nhà này kiến trúc giống nhau là từ hai cây thô to thẳng tắp lập trụ làm chủ. Đỉnh là ngói xanh, kim chuyên. Trên xà ngang khắc dấu lấy chồng chất phức tạp vô cùng hoa văn. Khác biệt duy nhất chính là xà ngang cùng lập trụ đấu cùng ở giữa không có chim tước, nhưng lại có một số vật gì đó khác. Khí tức âm lãnh từ cái kia đấu cùng ở giữa tản ra. Tần Nhiên vừa mới tới gần phòng chế viêm thành chi vòng tay lại lần nữa lóe lên quang mang. Quang mang dưới, cái kia cỗ âm lãnh khí tức lại tùy theo dừng lại. Xuất hiện trần chờ cảm giác, nó tự hồ là đang suy nghĩ cái gì. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Một cái bước xa liền vọt tới. Khi Tần Nhiên thân ảnh hoàn toàn xông qua cổng chào về sau, cái kia cỗ âm lãnh khí tức triệt để bạo phát đi ra. Ô, phảng phất là thập nhị cấp cuồng phong. Lấy cổng chào vì trung tâm thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Sớm đã chạy xuất thật xa Tần Nhiên vẫn như cũ bị quét đến. Lập tức, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ trên da thịt hướng thân thể bên trong chui vào. Đủ để thôn phệ cấp 2 công kích Devourer hình bóng giáp không có có phản ứng chút nào. Rất nhiều bao quát thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự. Thứ cấp bọc thép da thịt ở bên trong phòng ngự kỹ năng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. tùy ý cái kia lạnh lẽo thấu xương xông vào Tần Nhiên thân thể bên trong. Sau đó, bị cứng cỏi, tia nắng ban mai chi lực ngăn lại cản. Bị cuồng bạo ác ma chi lực chỗ đánh tan. Khu trục, hồng hộc, hồng hộc, Tần Nhiên từng ngụm thở dốc lấy. Một cỗ hàn khí tùy theo phun xuất. Mấy lần hô hấp về sau, Tần Nhiên trước mắt trên mặt đất đã ngưng kết ra nhất chỉ dày tầng băng. Nhìn trước mắt tầng băng, Tần Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi, xoay đầu nhìn về phía cổng trào phương hướng. Lúc này, ở cổng trào dưới, một vòng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Tóc dài che mặt, 10 ngón thanh hắc, ở sợi tóc khe hở bên trong. Tần Nhiên mơ hồ thấy được một cái tinh hồng, vằn vện tia máu con mắt, mà ở cùng Tần Nhiên đối mặt trong nháy mắt. Con mắt này trong lúc đó trợn to. Đối phương phảng phất nhìn thấy cái gì vô pháp tin sự tình. Phát xuất một tiếng kêu chói tai về sau, cứ như vậy biến mất ở tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tần Nhiên sững sờ. Đồng dạng, ở Viêm Thành nơi nào đó cũng có một vị phát ra dạng này tiếng giống. Đây là một người mặc áo tơi, khuôn mặt tràn đầy nếp uốn lão giả. Phẫn nộ để vị lão giả này mặt mắt đỏ bừng, thân thể cũng run rẩy theo. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở đối phương trên mặt bàn, 5 cái đứng lên, sinh động như sinh mộc nhân, đã có 4 cái hư hao. Từ trái phía bên phải cái thứ nhất, áo chẽn vị trí bên trên xuất hiện vết rạn. Cái thứ hai thì là thắt lưng hiện ra xuất một loại làm cho người khó chịu kẹp góc. Thứ ba, cái thứ tư thì là triệt để tan ra thành từng mảnh. Hoàn toàn nhìn không xuất nguyên bản dáng vẻ. Nhìn lấy tâm huyết của mình, cứ như vậy liên tiếp hủy ở chỗ này. Ngồi ở cái ghế bên trong đối phương, trực tiếp đứng lên, đối một bên ngồi nam tử, lớn tiếng gầm thét, nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ngươi kế hoạch 10 phần chắc 9 sao, vì sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Đối mặt với dạng này chất vấn, ngồi ở kia nam tử lại là nhíu mày không nói. Trên thực tế, cho đến bây giờ, hắn cũng không biết rõ vì sao lại xuất hiện dạng này biến hóa. Dựa theo hắn kế hoạch, hiện tại bất luận là đại triều, vẫn là cái kia chặn ngang một gạch cáo tử điều, đều hẳn là bị mơ mơ màng màng, lẳng lặng chờ chết mới đúng. Ta tạm thời không biết rõ, ngươi có thể triệu hồi ngươi cái cuối cùng con rối sao? Ta cần còn muốn hỏi kỹ lưỡng hơn sự tình. Nam tử nói như vậy nói, một lần cuối cùng, ta sau cùng lại tin tưởng ngươi một lần. Tính khí nóng nảy lão giả nói, liền bắt đầu chuẩn bị triệu hồi sau cùng con rối. Nhưng lại tại lão giả thi triển bí thuật thời điểm, một cỗ khí tức âm lãnh bỗng nhiên ở người gỗ trên thân xuất hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt, người gỗ liền bị đông lạnh thành tảng băng. Nhìn lấy bị đóng băng người gỗ, lão giả sững sờ. Sau đó, hắn há mồm muốn nói cái gì. Nhưng đến lúc này, lão giả mới phát hiện không biết rõ lúc nào, thân thể của hắn cũng bị đông lại. Theo bản năng, lão giả liền muốn hướng đồng bạn cầu cứu. Nhưng khi hắn nhìn về phía nguyên bản nam tử làm vị trí lúc, mới phát hiện hắn cái vị kia đồng bạn vậy mà không biết rõ lúc nào biến mất không thấy. Ngươi cái này, lão giả tức giận gào thét lấy. Chỉ là mấy chữ cuối cùng còn chưa có xuất hiện liền im bặt mà dừng. Bởi vì, một vòng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Tóc dài che mặt, 10 ngón thanh hắc. Khi hắn nhìn thấy cái kia ở sợi tóc khe hở bên trong đôi mắt lúc, lão giả toàn thân run rẩy bắt đầu. Tha, tha, run rẩy tiếng cầu xin tha thứ giống như vừa mới phẫn nộ gào thét. Đồng dạng không bệnh mà chết. Xen lẫn thấu xương chi lạnh thổ tức, trực tiếp đem lão giả và nhà này gian phòng che mất. Vô số lạc ấn ở vách tường, trên cửa sổ phù văn không ngừng lóe ra. Nhưng những này đủ để ngăn chặn thượng vị thần linh phù văn. Ở thời điểm này là như thế yếu ớt, không chịu nổi một kích, giống như là ngã trên đất pha lê. Bọn chúng từng cái phá nát, sau đó, bọn chúng từng cái đóng băng. Cuối cùng chỉ còn lại có gian phòng bên trong thân ảnh. Giờ khác này, ở chỗ này, nàng là vua, nhưng vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng nam nhân, nàng liền không nhịn được thấp giọng nức nở bắt đầu. Nàng không nghĩ tới còn gặp được hắn. Vì cái gì hắn lại trở về rồi? Hắn không nên trở về tới. Đúng a, hắn không nên trở về tới. Nhưng ta mới vừa vặn nhìn thấy hắn. Tiếng nức nở càng ngày càng dày đặc. Tấm kia như là ác mộng như vậy dung nhan. Để nàng thất kinh, lý trí, cũng đã mất đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.